Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, không lo nguyên niên. Lam Dương nhìn xem toàn bộ đại hạ, càng ngày càng cảm giác nơi này 10 điểm quỷ dị. Thế nhưng là do dự một cái, đột nhiên nhìn xem Nam Giao bên ngoài, đồng dạng có một đạo kim quang chi vân, như ngân hà xuống cửu thiên mà xuống, mà một chút bóng người, ngay tại điên cuồng tu luyện, thần sắc mơ hồ có thể thấy được. Nhưng khi hắn thấy được một đạo bóng người về sau, hắn ánh mắt có chút lóe lên. Người kia, chấm ngoặc kép, Lam Dương đã từng xông qua. Bên trong có một đạo thiên hồn tam trọng thực lực cao thủ. Mà hiện lớn nhìn xem kim quang, tại đại hạ thua thiệt qua hắn, đương nhiên sẽ không tùy tiện đặt chân kia một đạo kim quang chỗ. Chỉ bất quá, hắn nhìn người kia, nhường hắn ánh mắt có chút lóe lên. Thiên hỏa thần thể. Chấm ngoặc kép, Lam Dương nguyên bản có quay về chỗ sâu tâm tư. Nhưng lúc này nhìn xem một đạo bóng người, bốc lên hỏa diễm tại tu luyện về sau. Hắn ánh mắt có chút sáng lên. Sau đó lập tức cầm lên ngọc phù. Các chủ, ta tìm tới thiên hỏa thần thể. Thực lực cũng không tính rất mạnh. Còn không có thiên hồn cảnh. Lam Dương nhanh chóng truyền đạt. Mà phảng phất nghĩ đến đội tài năng. Lập tức có chút dừng lại. Còn có chính là khả năng cần thiên hỏa các cao thủ tới. Tối thiểu thiên hồn thất trọng. Cái này đại hạ có chút quỷ dị. Bổ sung một câu. Lam Dương lúc này mới buông xuống ngọc phù. Bất quá quay về chỗ sâu tâm tư. Lại là ngừng lại. Thiên phù đang ở trước mắt. Hắn là khả năng làm bất quá. Thế nhưng là thiên hỏa các cao thủ sau khi tới. Kia thiên phù trên cao thủ. Phối hợp với điều ly thiên hồn thất trọng. Kia hết thảy căn bản không cần lo lắng. Hắn cũng không tin. Cái này đại hạ thật có thể cản thiên hồn thất trọng. Mà lại kia hiện ra kim quang bóng người. Hiện tại hẳn là thuộc về một trạng thái đặc biệt. Cái này một đạo trạng thái qua về sau. Thực lực tất nhiên cũng sẽ có điều yếu bớt. Lam Dương trầm ngâm một cái. Cũng là lập tức thu liễm khí tức. Cũng không tiếp tục đi ý nghĩ. Mà là yên lặng nhìn chăm chú vào xa xa kim thác nước mà xuống. Hắn ánh mắt bên trong toát ra hâm mộ. Đến cùng là vì sao sẽ như vậy quỷ dị? Chẳng lẽ là vô ưu thần triều? Lam Dương suy tư. Chỉ là nhìn xem kim quang. Chào mày. Thế nhưng là suy tư hồi lâu. Cũng không có đạt được đáp án. Hạ đô. Cái này. Ta đột phá. Mệnh truyền. Nguyên lai đây chính là mệnh truyền cảm giác. Mệnh truyền, vừa vào mệnh truyền, thoát phàm duệ biến, vô ưu sơn bên trên. Không ít người đều là ánh mắt nóng rực. Tu vi đột phá, mệnh truyền cảnh đạt thành, thân thể biến hóa, nhường bọn hắn thật cảm giác. Lúc này bọn hắn, tựa như không phải phàm nhân, còn có duy nhất phong. Ta ngộ đạo lại mạnh lên, chấm ngoặc kép, ngộ đạo hơi xúc động mở miệng, duy nhất phong bên trên. Lúc này mặt đất đều có chút hiện ra màu vàng, mà tường vân phía trên, càng không cần phải nói. Kim quang lóng lánh, thậm chí một chút cây trúc cũng nổi lên màu vàng. Trần Chính, Tù Thiên Trấn Ngục, còn có đại hạ tinh nhuệ. Lúc này từng cái thần sắc chăm chú, cực lực tu luyện, theo hạ đô kim quang đang chậm rãi tiêu tán. Một chút trong tu luyện bóng người, cũng là chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Tuyệt đại đa số vô ưu sơn trên người, bừng tỉnh nếu như mất, phảng phất đã vượt qua một thế. Lúc này quét mắt một cái, bọn hắn lúc này nhìn xem một cái ghế chống nhãn thần. Hoàn toàn chính là hối hận không kịp, bọn hắn trước đó không rõ ràng những này vị trí ý vị như thế nào. Nhưng là bây giờ bọn hắn minh bạch, càng là trung tâm vị trí càng lớn, thu hoạch càng lớn. Nhìn xem hai sau tăng lên, nhìn xem kia hai đạo bóng người tăng lên, thế nhưng là những người này tăng lên, bọn hắn không dám nói gì, dù sao thực lực còn tại đó, thế nhưng là những cái kia không vị, lại là nhường bọn hắn thấy thèm, thậm chí, theo hạ vô ưu chậm rãi xuống, thiên địa kim quang ẩn hiện, một đạo kim long bắt đầu xoay quanh tại vô ưu sơn đỉnh trên không, tại trong tầng mây. Như ẩn như hiện, Hạ An cũng là chậm rãi mở mắt, cảm thụ được trong cơ thể mình thực lực. ngẩng đầu nhìn một cái thiên địa quốc vận kim long, hiển hóa bảo vệ, hắn ánh mắt có chút lóe lên, mà thể nội thực lực biến hóa, cực kỳ rõ ràng, mà lại thực lực của hắn, xem như chân chính hoàn thành sao sao sao. Lúc trước hắn chưa từng có nghĩ tới sao sao sao. Nửa bước thiên hồn, Hạ An cảm thụ được trong cơ thể mình thực lực. Hắn ánh mắt nóng rực không thể lại nóng rực. Theo mệnh chuyển ngũ trọng, tăng lên ngũ trọng cảnh giới. Trực tiếp trở thành nửa bước thiên hồn. Dù là chính là Hạ An trước đó cũng là không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, lại là chân chính thành tựu nửa bước thiên hồn. Nửa bước thiên hồn, linh hồn bắt đầu thăng hoa. Hạ An cảm thụ được cái này thiên địa cho mình phản hồi. Cũng là mẫn cảm nhất. Khó trách, thiên hồn một đao ngàn mét. Hạ An lúc này cũng là có chút minh bạch thiên hồn cường giả vì sao có thể khủng bố như vậy. Một đao ngàn mét, hoàn toàn chính là trở thành thiên hồn về sau. Cùng thiên địa càng gần, thậm chí có thể điều khiển khởi linh tức tới. Đây chính là thiên hồn cùng mệnh chuyển rất khác biệt lớn. Nếu như nói mệnh chuyển tăng lên đúng vậy thân thể dung lượng, như vậy thiên hồn chính là tăng lên đối với thiên địa cảm giác. Theo cảm giác tăng cường, thiên hồn chiến đấu, trong lúc phất tay, liền có thể kéo theo lấy thiên địa linh khí. Thực lực càng mạnh thiên hồn, chênh lệch càng lớn, mệnh chuyển cảnh, có thể còn có thể dựa vào nội tình. Thế nhưng là thiên hồn chênh lệch, trừ phi hắn dùng khôi lỗi, hoặc là giống như Hạ Vô Ưu, nắm trong tay một nước quốc vận, quốc dân gia trì phía dưới, có lẽ mới có thể vượt cấp mà chiến. Bất quá, không gian chi tắc, chấm ngoặc kép, Hạ An lúc này cảm giác thiên địa linh khí. Hắn lúc này mới cảm thấy không gian chi tắc kinh khủng. Đưa tay ở giữa, một vết nứt xuất hiện. Cái này khiến Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Bất quá, sau khi rơi xuống đất, cùng Hạ Vô Địch liếc nhau một cái, cũng là thấy được Hạ Vô Địch ánh mắt bên trong chợt lóe lên đồ vật. Hạ An trong lòng cũng là có chút nhảy một cái. Đồng dạng nửa bước mệnh chuyển Hạ Vô Địch, cảnh giới tương đồng, thế nhưng là Hạ An cảm giác tại không sử dụng không gian chi tắc tình huống dưới, khả năng cũng chỉ có thể cùng Hạ Vô Địch đánh một cái chia 5 năm. Cái này cũng đã nói lên, Hạ Vô Địch thực lực cũng là có bước tiến dài. Bất quá, tiến bộ lớn nhất hẳn là Hạ Vô Ưu. Lúc này nhìn xem Hạ Vô Ưu cảnh giới, thiên hồn nhất trọng, không thể không nói, Hạ Vô Ưu đã cái sau vượt cái trước. Lúc này, Hạ Vô Ưu tâm tình hiển nhiên cũng là không tệ. Nửa bước thiên hồn, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt có chút lóe lên, giọng nói mang theo một tia vui vẻ. Hiển nhiên một ngày vượt lại cảm giác nhường hắn vô cùng tốt. Mà Hạ An cùng Hạ Vô Địch liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong cũng có nhiều im lặng. Bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, mà Hạ Vô Địch cũng là nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu. Một tay trung bia, một tay phương kích, ngươi không phải ta mười hợp chi địch. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù hắn chỉ là nửa bước thiên hồn, nhưng là đối mặt với Hạ Vô Ưu, hắn hiển nhiên cũng không phải rất hư. Hạ Vô Ưu giọng nói cũng là bịt lại, nghiêm túc cảm thụ một lúc sau, cũng không nói gì nữa, mà là quét mắt một cái Vô Ưu Sơn bên trong. Tần Sơn, phàm là người tham dự, Chu Diệt, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhìn thoáng qua một chỗ thi thể, ánh mắt có chút phát lạnh. Hắn đã cho những này gia tộc cơ hội, thế nhưng là những này gia tộc nhưng không có chân quý. Hiện tại, cũng là thu được về tính sổ thời điểm. Đây, Tần Sơn quát khẽ một tiếng. Giọng nói mang theo sát khí mãnh liệt. Theo Tần Sơn lĩnh mệnh ly khai, Hạ Vô Ưu ánh mắt rơi vào Vô Ưu Sơn trên tất cả đại gia tộc trên thân. Vô Ưu thần triều đã lập, quốc vận đã thành. Từ hôm nay, không lo nguyên niên, Hạ Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng. Trong giọng nói, mang theo không cho cự tuyệt. Lúc này Hạ Vô Ưu uy thế, bất luận kẻ nào cũng không dám phản bác. Chỉ là một chút gia tộc, nhìn xem Chu Ngưng cùng Chân Thật, đối với Chu gia cùng Chân gia nhãn thần cũng là toát ra một tia hâm mộ. Đặc biệt là Chu gia, hiển nhiên Chu Ngưng địa vị tại Chân Thật phía trên, Thật hâm mộ Chu gia cùng Trân gia. Chấm ngoặc kép, rất nhiều gia tộc tộc trưởng trong lòng sinh ra một cái ý niệm mãnh liệt. Chu gia cùng Trân gia là chân chính cá vượt long môn. Bất quá, một chút lớn tộc trưởng ánh mắt lại là rơi vào một nam một nữ trên thân. Bọn hắn là cái nào gia tộc? Vị trí rất gần không nói, thế mà còn đặc biệt an bài 4 cái không vị. Một đạo gia tộc tộc trưởng trong giọng nói, kỳ thật vẫn là mang theo mãnh liệt không phục. Dù sao, những này vị trí nếu là cho bọn hắn, lại sẽ thêm ra 4 đạo mệnh chuyển cảnh. Thế nhưng là thế mà không vị ở nơi đó, đơn giản chính là phung phí của trời. Ngươi bây giờ còn không có kịp phản ứng sao? Nhìn xem kia một đạo bạch báo, nghĩ tới điều gì? Một đạo tộc trưởng lại là lắc đầu, ánh mắt rơi vào Hạ Vô Ưu bên người song song mà đứng một đạo bạch báo. Mà trước đó nói chuyện tộc trưởng cũng là đem ánh mắt quay đầu sang, khẽ chau mày, nghiêm túc nhìn xem cái này một đạo quần áo. Đột nhiên, mấy năm trước đó một chút ký ức dâng lên trong lòng, bạch báo, Hà gia, Hà An, trước đó không quá chịu phục tộc trưởng, đột nhiên trong nháy mắt phản ứng lại. Bạch Bào Hà An, ngẫm lại 4-5 năm trước, Hà gia già trẻ xa trên Bắc Cương, tổng phó quốc nạn, mà lại nghe đồn, Hạ Vô Ưu vẫn là điện hạ thời điểm, tại Nam Cương cũng là bị Hà gia tộc trưởng cứu, thậm chí hắn đem ánh mắt rơi vào mặt khác một đạo tử bào trên thân. Kiên nghị khuôn mặt, nhường hắn một cái liền minh bạch, đây chính là Hạ Vô Địch, kịp phản ứng hắn, trong nháy mắt ngậm miệng không nói. Cái này thế nhưng là Hà gia a. Hà gia du tẩu cùng tam đại đoạt đích, lại có thể toàn thân trở ra. Thậm chí nghe đồn, trực tiếp tả hữu đoạt đích hình thức, lấy thuyết phục hình thức, nhường Hạ Vô Địch rời khỏi, nhường Hạ Vô Ưu binh không lưỡi đao máu leo lên Hạ Hoàng chi vị. Muốn biết rõ làm lúc phân tích, liền lấy Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch hai đại tuấn kiệt. Bọn hắn cho rằng tối thiểu là một trận gió tanh mưa máu tẩy bài. Thế nhưng lại không nghĩ tới, Hạ An xuất hiện, một cái bẫy, một trận rượu, hoàng đô bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say, nhẹ nhõm giải quyết, hiện tại còn lưu truyền ngay lúc đó đoạt đích, bị người nhiều vui vẻ nói. Hà gia, không phải đại hạ, hiện tại Vô Ưu thần triều nhất lưu gia tộc liệt kê. Thế nhưng là bất kỳ một cái nào gia tộc cũng không dám khinh thị. Bởi vì chỉ cần Hạ An vẫn còn, Hạ Vô Ưu vẫn còn, kia Hà gia cũng không phải là phổ thông gia tộc có thể động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.